Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 541, góc truyện audio.com, mồng một năm mới, mẫu đơn kéo cả nhà đi ra rạp xem phim Tết của Bỉ Ngạn cùng Lệ Tiêu, cả hai người này cũng vinh dự được mang tới rạp để xem phim của mình, tất nhiên là cần thiết che giấu một chút, hiện tại bọn họ đi ra ngoài đều có thể bị người qua đường nhận mặt, trước cửa trung tâm thương mại của Kim gia đều treo đầy hình ảnh của bộ phim này kìa. Mami, ta lần đầu tới rạp chiếu phim đó. Tiểu bé con Thần Hạo giáo giác xung quanh, hai gò má Đô Đô hưng phấn tơi đỏ bừng hết cả lên. Phim, sắp chiếu phim, khi Tiểu Vi nhị tỷ vô cùng lão đại nhét bỏng ngô vào miệng Thần Hạo. Mọi người đều cười tới cảnh đẹp ý vui. Sau khi chiếu vào trailer phim điện ảnh sắp công chiếu, trong đó còn có một cái có mặt của Lệ Hàn, màn hình nhanh chóng tối lại, logo của mẫu. Đơn giải trí nhanh chóng lượn lờ hiện ra uốn lượn vui mắt. Sau đó tựa phim hiện ra, Tình Kiếm Thiên Mộng, mẫu đơn ưỡn thẳng lưng. Bộ phim này nàng chỉ cung cấp kịch bản còn chưa hề xem nó, lần này Âu cũng là tới xem sản phẩm của công ty mình một chút. Người có biết tình có bao nhiêu bi ái, có bao nhiêu sầu, tiếng sáo du dương cùng tiếng thở dài nỉ non của thiếu nữ vang lên trong màn hình màu đen, sau đó ánh sáng dần dần hiện ra, một màu xanh lam trong suốt cùng với ánh mắt xinh đẹp mở ra của thiếu nữ. Nàng như nhìn chăm chú vào từng khán giả, trong mắt tràn ngập nỗi thống khổ bi thương. Ta, nếu như có thể quay trở lại một lần nữa. Ta sẽ không bao giờ, không bao giờ, lại yêu ngươi, mẫu đơn xoa xoa một chút khóe mắt, mở đầu rất tốt, đạo diễn đem kịch bản cùng hình ảnh làm đến đẹp đẽ, có cảm xúc rất mãnh liệt. Chính là mở, đầu này đã báo hiệu trước câu chuyện này chính là một bi kịch. Bi kịch của tình yêu, cách chương,